Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương này được dịch bởi Kumi. Tiến sĩ Cha Eun Hee là một nhà tâm lý học nổi danh trên toàn thế giới, cô đã có vô số cống hiến về phương pháp chữa trị cho ngành này. Vì quá tài năng nên cô phải làm việc liên tục, cô có thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Cô tiếp cả tá bệnh nhân mỗi ngày, chưa kể cô còn phải viết bài cho các tuần san y tế nữa. Ngày nào cũng như ngày nào nên cuộc sống của cô khá nhàm chán. Mệt mỏi tẻ nhạt, đó là câu cửa miệng của Cha Eun Hee. Nhưng trách nhiệm của người thầy thuốc khiến cô không thể vứt bỏ công việc hiện tại được. Ngay lúc này đây cô đang tư vấn cho một phụ nữ trung niên. Tôi rất đồng cảm với chị, bọn trẻ giờ rất khó hòa hợp với cha mẹ mình, mà Cha Eun Hee trùng đôi mắt xuống. Đã 5 năm rồi, kể từ lúc nó sống buông thả vậy tôi không thể tập trung làm bất cứ điều gì, người phụ nữ gượng cười. Bọn trẻ rồi sẽ hiểu ra thôi, chị nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và để chúng tự quyết định cuộc đời mình, bác sĩ Cha an ủi. Có lẽ vậy, nhưng tôi không thể bỏ mặc đứa con gái bé bỏng u mê trong cái trò vô bổ đó được. Nó, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Cây thiên đường vươn thẳng lên bầu trời rồi ngả rạp về một hướng. Quýt và đồng đội nắm chặt thân cây trong khi nó đang phóng thẳng lên với một tốc độ kinh hồn. Áp lực gió ép họ dính vào thân cây. Chỉ trong nháy mắt họ đã không thấy làng Baran đâu nữa. Họ đâm xuyên qua tầng mây và nhìn thấy một hòn đảo khổng lồ. Một hòn đảo nổi giữa không trung. Thành phố thiên đường đây rồi bà con ơi. Cả nhóm hét lên sung sướng. Có cả một mê cung từ những tòa nhà hiện ra trước mắt họ. Ở trung tâm của cái mê cung ấy là một tòa tháp khổng lồ với cả đàn chim đậu quanh đó. Xa xa tòa tháp là những ngọn đồi chập trùng cùng những cánh đồng bao la bát ngát. Nó héo đi rồi kia, Irene la lên khi cô quay lại nhìn cây thiên đường. Cây thiên đường khô quắt dần và tan thành từng mảnh sáng trước mắt họ. Giờ cô còn bất cứ sự liên hệ nào giữa hòn đảo này và mặt đất nữa. Chúng ta bị chặn lối về rồi, làm sao bây giờ? Sơ ca hoang mang, đồng đội của cô thì cô quan tâm đến vấn đề này lắm. Cứ thoải mái khám phá đây đã. Cô có đường xuống thì làm cú nhảy tự do từ đây xuống là được, mà Peo nhún vai. Peo Nim, anh biết em sợ độ cao mà, tương đương sơ ca phụng phỉu. Hì hì, mình nghĩ Peo nói đúng đấy. Rơi từ đây xuống thì lòng mề văng tứ lung tung, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để về mặt đất thôi, Whit phụ họa thêm. Eo ơi ghê quá, giờ đến cả Whit Nim cũng trêu mình nữa. Cô ngó xuống phía dưới rồi ngẩng lên nhìn họ với khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Khi cây thiên đường mọc lên thì Sơ Ca là người bám chặt thân cây nhất. Cả đội vừa đi vừa an ủi Sơ Ca. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Thành phố thiên đường là nơi cư trú một tộc đặc dị, tộc người chim. Đây là chim hay là người vậy? Sinh vật này đứng trên hai chân với đôi mắt sáng quắc và sở hữu một chiếc mỏ cùng đôi cánh khá to. Cảm giác như đây là chim sẻ tiến hóa thành người vậy. Những con chim già thì có thêm bộ râu trắng dưới mỏ. Ồ, đáng yêu quá đi, Sơ Ca reo lên, sự độc đáo của những sinh vật này đã làm cô quên đi nỗi sợ độ cao, giờ cô tràn đầy hứng khởi. Một con chim già bước tới gần, nó có thèm để tâm đến thái độ kỳ lạ của Sơ Ca. Chào mừng quý vị đã tới Lavius, cả nhóm hướng ánh nhìn tới. Góc truyện audio.com, Quýt trưởng nhóm hiện tại, dựa vào những kinh nghiệm trước đây của họ, để người khôn ngoan và nhiều toan tính như Quýt ra nói chuyện với NPC là thích hợp nhất. Cảm ơn lòng hiếu khách của ngài. Chúng tôi đã trải qua bao khó khăn vất vả mới tới được đây. Nhưng khi được chứng kiến nơi thần tiên này, mọi mệt nhọc đã tan biến hết. Vậy đây thật sự là thành phố Lavius huyền thoại sao? Quýt nổ một tràng. Đúng vậy, đây chính là quê hương của tộc người chim Avian cao quý. Các vị có thể tận hưởng không khí trong lành và ánh dương rực rỡ nhất mà cô nơi nào có được, lão khọm chim râu trắng nói đầy tự hào, vỗ cánh phần phật. Quả đúng như lời đồn đại, không khí và ánh mặt trời nơi đây quá ư tuyệt vời. Vậy có thể cho tôi hỏi là ở nơi đẹp như tranh vẽ này còn những gì độc đáo nữa? Quýt bắt đầu vào thẳng vấn đề. Cậu muốn tìm hiểu những mặt hàng độc quyền chỉ nơi đây có để mua chúng đem về mặt đất bán với giá. Trên trời, này tên kia, chúng ta cô thân thiết tới mức ta có thể trả lời cho mi về vấn đề tế nhị như này. Nhưng nếu mi đem cho ta vài đồ ăn ngon thì có thể ta sẽ suy nghĩ lại, con khọm già ngạo mạn vỗ cánh bay đi. Quyết định đuổi theo nhưng cô được, cậu quay trở về với nhóm, kệ nó đi cùng khám phá nơi đây nào. Họ quyết định chia nhau ra để tìm hiểu cho lẻ, nếu cả 5 người cùng đi với nhau thì sẽ rất tốn thời gian. Nơi đây khá yên bình nhỉ, có vẻ cô có chiến sự quanh đây.

gocchuyenaudio.com. Của thành phố, ở vùng ngoại thành có những cánh đồng bao la bất tận cùng với những chiếc tổ chim trống trơn. Chiếp chiếp, cờ him sao tiếng chim kêu đó. Sao, chuýt chuýt, những con chim non cất tiếng hót mới đáng yêu làm sao. Những chú gà lông vàng là dễ thương nhất. Hiya, quýt tiến lại gần nhưng chúng chỉ cười rúc rích. Ngày mới tốt lành, quýt thân thiện chào hỏi bất kỳ cư dân avian nào mà cậu gặp trên đường. Bỗng một người avian hào hứng bước ra nói chuyện với quýt. Đây chính là một trong những người đã đứng trước tiệm vũ khí ngó vào nhìn cậu. Cậu là sinh vật tộc người đầu tiên tôi gặp đó, phải chăng cậu là thành viên của một nhóm rất mạnh dưới đó không? Ngại quá, tôi có mạnh gì đâu. Chỉ là do quá yêu hòa bình và sự tự do nên tôi mới học chút ít võ vẽ thôi. Phải có sức mạnh mới bảo vệ lý tưởng được. Tôi cũng chung quan điểm với cậu. Lavius, cô yên bình như vẻ bề ngoài của nó. Có vô số thế lực hắc ám vẫn tồn tại trong bóng tối chờ thời cơ trỗi dậy. Cậu có vui lòng ra tay giúp đỡ không? Tinh, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Quest, diệt undead ở Lavius, bè lũ undead chui lùi ở thành phố Thiên Đường. Cư dân nơi đây thường bị những bị chúng quấy nhiễu đến mất ngủ. Một điều tốt đẹp sẽ đến khi bạn tiêu diệt ít nhất 30 tên lính xương, Skeleton Soldier. Độ khó, D, lưu ý, làm giảm tình bạn với Crow có lẽ là tên thằng giao quest nếu thất bại. Phần thưởng, không rõ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Lũ Skeleton Soldier có LVL tối thiểu là 80. Trước khi đến đây thì Whit chỉ nghĩ nơi chưa được khám phá này là địa điểm kiếm các item độc và hiếm thôi, mà cô ngờ rằng có cả nhiệm vụ tiêu diệt quái hấp dẫn thế này. Lũ Skeleton Soldier có LVL tối thiểu là 80. Whit trầm tư một lát, té ra nhiệm vụ lùng giết ở đây là xử bọn undead. Lúc quay về địa điểm tập kết mình nên hội ý với nhóm về vấn đề này mới được. Quýt tiếp tục cuộc hành trình và vẫn bắt chuyện với bất cứ cư dân avian nào mà cậu gặp. Với một số người chim thì đây là lần đầu tiên họ gặp một con người nên họ đưa ra khá nhiều nhiệm vụ. Phần lớn đều liên quan đến bọn undead. Sau một lúc lượn lờ, Quýt khai thác được khá nhiều thông tin về thành phố này. Đáng chú ý, nhất là khu vực dưới lòng đất giống như một vùng chiến sự vậy. Nơi đó là cứ địa của tụi xương sầu. Nào là Dead Knight kỵ sĩ địa ngục, Demonic Warden, lính quỷ, Dalahan kỵ sĩ không đầu, Lichis, pháp sư hài cốt, Spectre, bóng ma, và cả Seth vong hồn nữa. Bọn Dalahan có thể tự ngắt đầu mình ra tung hứng, gây sát thương thì nhiều mà thủ lại trâu nữa. Chúng không chỉ khó bị tiêu diệt bởi cấp độ trung bình của tụi này là 140 cùng thân thủ nhanh nhẹn, mà còn do khả năng chiến đấu của chúng rất tuyệt vời. Lich thì thông thạo ma thuật hắc ám và nhờ vào chỉ số intelligence thông minh cao mà lũ này biết cách bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Đại ca của bọn undead ở đây là Dead Knight, hiện thân của chết chóc. Chúng cưỡi ngựa như trong phim chúa tể của những chiếc nhẫn vậy. Nỗi ác mộng này có cấp độ gần 200 lần, Quýt hưng phấn khi nghĩ về những con quái vật mạnh mẽ như vậy. Những điểm kinh nghiệm đáng yêu của bố, bà Quýt nham hiểm cười như con sói rình mồi vậy. Trong khi lang thang trên phố, chẳng hiểu do ma xui quỷ khiến hay sao mà cậu lại bước chân tới một nơi khá bí ẩn với. gocchuyenaudio.com, dòng chữ to đùng trên bảng hiệu khu huấn luyện sơ cấp Beginner Class Training. Chào mừng đã ghé thăm nơi đây. Không có nhiều con người tới được chỗ này đâu, người hướng dẫn nhìn như con gà trống niềm nở đón tiếp Quýt. Tôi muốn tham quan nơi đây tí thôi. Tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện sơ cấp ở Vương quốc Frozen 2 rồi. Tất cả những người hướng dẫn từ các khu huấn luyện đều rất trân trọng những người đam mê nghệ thuật quân sự và đều là những con người của chính nghĩa. Bất kỳ ai hoàn thành khóa huấn luyện đều có một chút danh tiếng. Quýt bước chân tới đây với mục đích khai thác vài thông tin hữu ích cả làm thân với người hướng dẫn nơi đây. Phản ứng của con gà trống này khác xa với suy nghĩ của Quýt. Cái gì cơ, nhìn cậu cô giống người đã hoàn thành bài huấn luyện sơ cấp, con gà này gập hai cái cánh lại trước ngực và ôm bụng cười. Nhưng thật sự là tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện ở thành Serabur mà. Họ chỉ có khóa huấn luyện nhập môn cơ bản, basic training hô thôi chàng trai trẻ ơi. Mắt Rít sáng rực như mèo thấy mỡ. Khu huấn luyện sơ cấp cấp độ tiếp theo đây rồi. Té ra nó ở đây. Vậy tôi có thể thử khóa huấn luyện này được không? Ờ thì bất cứ ai hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản đều có thể vào đây. Nhưng bài tập luyện này nguy hiểm lắm đấy, nhớ lượng sức mình. Dù gì thì tôi vẫn muốn hoàn thành nó, Quýt khẳng khái nói. Rất hoan nghênh tinh thần của cậu, đi theo ta nào. Quýt theo chân người hướng dẫn tới một quần thể kiến trúc nằm ở rìa khu huấn luyện. Cổng vào có hình một cái mỏ lớn đang há ra và bên trong đó thì tối đen như mực. Cậu chỉ cần băng qua lối này một cách an toàn và xuất hiện ở đầu bên kia, nghe có vẻ đơn giản đúng cô. Nhưng kỹ năng chiến đấu của cậu sẽ có thể không xài được ở đây đâu. Và đừng có châm lửa, nó sẽ làm cho mọi việc quá dễ dàng, không, quá tiện cho cậu. Tôi rõ rồi, Whit trả lời gọn lòn rồi xài bước tiến vào trong với khí thế hừng hực, không gì có thể làm cậu nhụt chí lúc này. Càng tiến vào sâu cảnh vật càng tối dần rồi trở nên mù tịt. Whit bắt đầu phải dùng tay chân mò mẫm dò đường, không thể biết được cái gì chờ cậu trong bóng tối. Vụt, Whit lạng người né một cú chém theo phản xạ, những giây phút yên bình ít ỏi của cậu đã kết thúc. Một cú chém trộm à, được đấy. Cơ thể cậu tự động di chuyển khi cảm nhận được sát khí. Quýt rút kiếm ra đâm vào nơi xuất phát đòn tấn công. Keng, thanh tiết kiếm va chạm với cái gì đó rất cứng. Có thể đối phương đỡ đòn bằng một tấm khiên hay bằng vũ khí của hắn hoặc cũng có thể tên này sở hữu mình đồng da sắt. Bên phải, Quýt đoán được đòn tấn công tiếp theo của đối thủ nhờ tiếng gió. Cậu đã bị khóa thị lực nên chỉ có thể dựa vào bản năng mà chiến đấu thôi. Quýt như hòa làm một với vũ khí của mình. Thanh kiếm của Whit trượt trên vũ khí của đối thủ và làm chệch hướng tấn công của nó. Chỉ có người điên cuồng luyện kiếm cả năm trời như Whit mới có thể làm như này thôi. Mười tên ư, không, có lẽ hơn, Whit lẩm bẩm. Những đòn tấn công tới tấp khiến cậu không có thời gian nghĩ ngợi thêm nữa. Nhát Whit gầm lên và phi vào khoảng không. Khi đang lăn xuống đất cậu cầm ngang thanh kiếm để nhắm vào mắt cá chân của kẻ địch. Những tia lửa lóe lên khi kiếm cậu đụng vũ khí của kẻ thù. Cảnh vật xung quanh bừng sáng trong thoáng chốc, trước mắt cậu là cả tá Barbarian, Manji, với đủ loại sex toy đang chờ trực thông Whit. Nào là kiếm, búa, góc chuyện audio.com, tả, dìu, chày, chùy và không thể thiếu dùi cui nữa. Khá lắm danh con, thích nở hoa hay thích bế tắc, bọn Barbarian cười hình hịch. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Whit khi tia lửa vụt tắt như ngọn nến trước gió và kẻ thù vẫn tấn công dồn dập. Cậu chỉ có thể hóa giải một số đòn tấn công chứ cô thể cản hết được. Quýt bỗng lãnh chọn một cú đập và đành phải ngã xuống đất chồng mông chịu trận. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Cậu đã tạch Quýt từ từ đứng dậy sau khi nghe thấy tiếng của người hướng dẫn. Cậu cảm thấy ê ẩm toàn thân. Vậy mình đang ở đâu đây? Quýt vừa nghĩ vừa nhìn quanh. Chắc khi cậu gần hấp hối người hướng dẫn đã vào đó lôi cậu ra. Cậu chỉ còn có 30 HP nên một cú hắt xì của chúng cũng đủ để tặng Quýt 24 giờ ban nick miễn phí. May mà cậu cô bị chảy máu nên HP cô giảm nữa. Đã bảo nên lượng sức mình rồi mà cứ thích chồng. Tôi chỉ cứu cậu lần đầu thôi, lần sau cậu có hẹo thì mặc xác cậu con gà trống chỉ chết cậu. Vậy tôi phải đạt cấp độ cao hơn mới thành công được hả? Quýt hỏi, cậu đã tỉnh táo chút, thử thách vô hạn thiết nhân cô phụ thuộc vào cấp độ người thực hiện. Vậy tức là kỹ năng của tôi chưa đủ, dĩ nhiên rồi, vậy thời gian đã trôi bao lâu từ lúc tôi đi vào đó vậy? Khoảng 4 tiếng rồi, đồng đội tôi đang đợi nên tôi sẽ quay lại đây sau Whit hứa và rút về điểm tập kết. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Whit chạy thục mạng, khi cậu tới nơi thì mọi người đã tập trung đủ cả rồi. Xin lỗi tôi tới trễ. Whit gãi đầu, Whit Nim, Sơ Ca tiến tới chỗ cậu. Chúng tôi tìm được một nhiệm vụ rất ngon, mọi người đều chờ cậu để cùng thống nhất ý kiến đó. Trong khi Whit lượn quanh thành phố thì những người còn lại cũng giáo diết thu thập thông tin. Họ đã tìm ra cách xuống mặt đất, chiếc lồng vũ nữ thần bán ở siêu thị sẽ giảm lực rơi, nhờ đó cả nhóm có thể tiếp đất an toàn. Cảm giác rơi từ từ sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho gã ưa mạo hiểm như Whit nhưng cũng có thể là màn hiếp dâm tinh thần với người sợ độ cao như Sơ Ca. Thông tin thứ hai khai thác được là nhóm của Whit cô phải là những người đầu tiên tìm ra Lavius bởi danh vọng đã cô tăng lên khi họ đặt chân lên đây. Thông tin tiếp theo là về nhiệm vụ, Irene tìm được một nhiệm vụ phải hạ 20 tên lính xương. Phần thưởng là một chiếc nhẫn tăng 10% tốc độ hồi mana. Bọn lính xương có cấp độ trung bình khoảng 100 nên cô dễ đối phó. nhưng cả nhóm đã bị mê hoặc bởi chiếc nhẫn hiếm kia. Ở dưới mặt đất nó là một vật phẩm vô giá. Đúng là thiên đường, Quýt lóa mắt vì phần thưởng. Tất cả đã cùng thống nhất nhận nhiệm vụ diệt lính xương. Tinh, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. New Dungeon, bạn là người đầu tiên tới hầm ngục Memphis Hô. Bùa lợi và phần thưởng tăng 200 danh vọng 200 FAME. Nhân đôi kinh nghiệm và tỷ lệ rớt item thường, con quái bị giết đầu tiên sẽ rơi ra món đồ tốt nhất nó có. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Một loạt thông báo hiện lên khi cả nhóm tiến vào khu ngầm dưới đất. Họ đứng như trời trồng. Đây là, chúng ta là người đầu tiên tới nơi này. Sơ ca và Romuna hò reo, bêu nhoèn miệng cười, săn quái mà được X2XP thì gian khổ thế nào anh cũng chịu được. Bỏ lỡ cơ hội cày cấp này thì quá lãng phí. Có thể những người khác đã có thể tìm ra nơi này dù họ đến Lavius trước chúng ta. Dù vậy cũng cô nên kỳ vọng vào nơi đây quá Quýt nghĩ. Quýt. gocchuyenaudio.com, cố gắng tĩnh tâm lại nhưng không thể phủ nhận sự phấn khích của bản thân trước món hời này. Thám thính nơi này nào, mục tiêu của chúng ta là diệt tụi kỵ sĩ xương. Để làm được điều đó, hãy diệt toàn bộ quái lít nhít trên đường. Mà Irene này, hở, hãy để ý bắp cho mọi người và nhớ điều tiết mana thật tốt. Ok, khu này toàn undead nên tôi có cơ hội tỏa sáng rồi. Chiêu ban phước và phép thuật thần thánh là đòn chí tử với tụi undead. Ban phước là kỹ năng vừa hồi máu cho đồng đội vừa gây đam gấp rưỡi lượng hồi máu cho đối thủ, khi thi triển ban phước lên lũ undead thì sát thương còn tăng cao hơn nữa. Mọi người để Irene cường hóa chỉ số strength và vitality đã rồi mới di chuyển. Tiến lên nào, con, người, C, có mùi thịt sống quanh đây. Kẻ địch xuất hiện, chúng gồm hai pháp sư hài cốt, một tên lính xương và một cung thủ xương. TH, ít hốc mắt của chúng lóe sáng. Chúng phi đến gần với sát khí hừng hực, những chiếc xương của chúng đánh lập cập vào nhau. Chuẩn bị chiến đấu, keng, Quýt xông lên trước chặn đòn chém của tên lính xương và phản đòn lại. Đây cô phải một kỹ năng trong game mà là nghệ thuật đấu luyện tập từ ngoài đời. Tam liên chipper, phập crack, cậu ra liền ba chiêu cùng lúc, tam liên nhanh đến nỗi khó có thể nhìn rõ người sử dụng ra chiêu như thế nào bằng mắt thường. Nó bắt đầu bằng cú đâm rồi bồi thêm một cú chém và giật kiếm lại bắt đầu một chuỗi combo mới. Cấp độ của kỹ năng này càng cao thì càng ra được nhiều hit trong một combo. Cái tên tam liên bắt đầu từ ba thức cơ bản dù về sau nó có thể ra nhiều hit hơn. Khi đang chiến đấu thì cậu xài chiêu này mà cô cần hô tam liên. Chỉ cần một giây lơ đãng là bạn có thể sẽ hẹo ngay lập tức. Đặc biệt là trong những trận đấu cân sức thế này chỉ cần một giây thôi là có thể tìm ra điểm yếu của đối phương. Nếu cả ba đòn đều bị hóa giải thì đòn thứ tư sẽ trúng đích. Còn nếu đòn thứ tư cô si nhê thì để đòn thứ năm kế thừa trách nhiệm. Tam liên vốn là ba chiêu kiếm chính xác và mau lẹ vào điểm yếu của kẻ địch. Cùng với kỹ năng thiên phú của Quýt, cô có gì lạ khi xương sườn của đối phương nát vụn trước đòn tấn công của cậu. Chỉ có người như Quýt mới có thể sử dụng sức mạnh bá đạo Overpower Off và chiến thuật tàn nhẫn như thế để hạ gục kẻ thù. Lũ pháp sư hài cốt bắt đầu luyện phép tấn công Quýt để trợ giúp đồng bọn nhưng Romuna đã nhanh tay hơn chúng. Hỏa cầu, 6 quả cầu lửa lao thẳng vào bọn pháp sư hài cốt. Nó đã ngắt phép chúng đang định thực hiện, sao kiểu Kata đang xoay auti mà bị cái câm lặng vào mồm ý. Về sao, mày chết với bố Peo thì ngắm thẳng vào gã cung thủ đằng kia. Cả hai bắn tên vào nhau điên cuồng, đỡ này con, mũi tên ban phước, Peo bắn ra một tia sáng chói lòa, lũ undead ghét ánh sáng, chỉ có bọn undead LVL cao mới có thể bước ra ánh sáng hoạt động bình thường. Trong lúc đó Sơ Ca thụi vài quyền vào một tên pháp sư hài cốt ở gần với sự trợ giúp của Romuna. Đây là lần đầu tiên họ chám chán đối thủ mạnh tới vậy nên họ đang cố gắng hết sức mình. Quýt thì chỉ tập trung vào bọn lính xương, xuống lỗ đê con, những chiếc xương của hắn va lập cập vào nhau mỗi khi tên này ra một cú chém. Dù cho thanh kiếm hắn cầm khá hoen dỉ và sứt mẻ nhưng nó vẫn gây ra một lượng sát thương khá đáng kể nên cô thể coi thường. Bọn này di chuyển lỗi VC. Quýt kích hoạt kỹ năng,

được làm từ da trâu nước, sản phẩm này đi rất thoải mái và thời trang. Yêu cầu, level 60, nội tai, kháng băng 15%, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đây là những vật phẩm khá ngon, trang bị chúng cũng được mà phi shop cũng ổn. Dù đeo đôi găng tay bị giảm máu nhưng số sát thương cộng thêm kia khá là hấp dẫn. Nhờ có bùa lợi nhận được item tốt nhất khi tìm ra một bãi quái mới nên vật phẩm tốt nhất vẫn chưa được thẩm định. Vì thế cả nhóm liền tới xem thanh kiếm của lính. Góc truyện audio.com xương, tinh, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Item, play suốt, độ bền, 12/65, sát thương, 23/25. Thanh gươm được phù phép ma thuật băng giá, gây hiệu ứng làm chậm và gây thêm 2-5 sát thương chuẩn. Yêu cầu, level 60, street 200, nội tải, đòn đánh sẽ cộng thêm 2-5 sát thương băng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Quýt hớn hở ra mặt, chúng mánh rồi, shop bán cây kiếm này hơn 100 vàng lận. Thanh kiếm này có hơi tồi tàn hơn thanh ở shop nhưng cũng cô còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần huyết năng cao cấp độ của kỹ năng sửa chữa thì nó sẽ cô giảm độ bền qua mỗi lần gãy nữa. Đây là, Bill nhìn đống vật phẩm với ánh mắt thèm thuồng. Là người thì ai chẳng tham, nhưng đống vật phẩm này chắc sẽ được quyết định dành cho huyết người chỉ có mỗi cái áo da trên người và là người đỡ đòn chính của cả nhóm. Bill đành ngậm ngùi tránh sang một bên cho huyết lấy đi 3 vật phẩm. Những vật phẩm này đáng nhẽ thuộc về Bill Nim. Quýt giả vờ ra vẻ thất vọng, nhưng tôi là người hút sát thương của chúng nên tôi sẽ trang bị những item này. Bill và Ska sẽ lấy vật phẩm rơi ra lần sau bài vừa đấm vừa xoa này của Quýt cũ rích nhưng vẫn hiệu quả. Với cả cậu là người hưởng lợi nhiều nhất từ chỉ số của các trang bị này nên những người trong nhóm cũng cô có ý kiến gì? Cuối cùng Quýt đã được giải thoát khỏi thanh thiết cương kiếm cậu nhận từ thầy hướng dẫn. Bỗng một giọng nói vang lên, những thuộc hạ trung thành của ta. Con, người, các ngươi phải trả giá. Một tên kỵ sĩ xương xuất hiện. A white skeleton knight appear. Sao hãy chơi Pokemon để biết thêm chi tiết. Sao, sao, quá say men chiến thắng, cả nhóm đã cô để ý tới sự xuất hiện của kẻ thù. Đây là một lỗi chí mạng, tên kỵ sĩ xương này là một con quái cấp độ 100 khá mạnh với bộ giáp khá xịn và hốc mắt sáng quắc. Nó tiến thẳng tới chỗ sơ ca, người gần nó nhất và vung kiếm lên. Xoẹt, một cú khều nhẹ đã lấy đi của cô 65% máu. Quýt tức tốc lao tới gần bảo vệ cô. Chạy đi, Quýt chắn trước mặt Sơ Ca và kẻ địch. Chính phản xạ cực nhanh của cậu là chìa khóa để thoát khỏi bao tình huống ngặt nghèo như này rồi. Quýt toát mồ hôi, cậu cô sợ kẻ thù hơn cậu tận 30 cấp mà chỉ sợ thanh play suốt sẽ gãy mất. Giá mà cậu được rảnh tay vài phút thì tốt biết mấy. Không một ai có thể đổi vũ khí trước mặt kẻ địch được. Làm ơn đừng gãy nhé thanh kiếm mới Quýt cầu nguyện, cẩn thận đó Quýt Nim, Romuna Irene, dậy mau, có một con kỵ sĩ xương ở đây, mọi người đã sẵn sàng chiến đấu nhưng kẻ thù đã kịp hồi chiêu và chuẩn bị ra đòn. Quýt thì vẫn canh cánh nỗi lo gãy kiếm, mình có thể để mất thanh kiếm này được, đã quá trễ để bỏ chạy nên Quýt quyết định chơi khô máu với bộ xương khô này. Cậu tập trung né tránh thay vì đỡ đòn tấn công. Trong tình huống cô thể né được thì cậu thà đưa thân mình ra đỡ chứ nhất quyết cô để thanh kiếm mới bị xây sát. Hình như có gì đó cô đúng. Địch, mình chưa sửa chữa găng tay và giày hai món đó đã gần hỏng tới nơi rồi. Vũ khí như thanh clay suốt thì cô bị giảm độ bền cho đến khi nó chạm trán với vũ khí của kẻ thù. Nhưng trang bị như giày và găng tay thì bị giảm độ bền nếu chủ nhân bị tấn công. Độ bền là một chỉ số rất buồn cười, khi đạt mắc thì nó giảm rất chậm nhưng khi chỉ còn rất thấp thì một cú đánh yêu cũng đủ làm hỏng cả món item. Đèn éo chịu được, Quýt chua xót nghĩ trong khi, góc truyện audio.com, đang lộn vòng tránh chiêu, vụt, thanh kiếm của kẻ địch chỉ sượt qua, lấy đi vài sợi tóc của cậu. Cú nhào lộn né chiêu kinh điển này có thể thấy ở bất cứ tiểu thuyết kiếm hiệp ba xu nào đó. Trong khi Whit đang chần chừ cô muốn giao đấu để bảo vệ đống tiền quý giá cậu đang mặc trên người, đồng đội của cậu đang chuẩn bị tấn công. Bill xả tên Irene niệm phép bảo hộ thần thánh Divine Protection và ban phước. Romuna thì niệm phép mạnh nhất của cô, hỏa trận Firefield. Để hạn chế chuyển động của tên xương sầu này, Romuna xài phép sát thương trên diện rộng Area of Perfect Aware. Bập bùng, lửa bùa vây xung quanh tên kỵ sĩ xương. Whit và Sơ Ca nhanh chân rút khỏi tầm ảnh hưởng của ngọn lửa. Whit chỉ chờ mãi phút giây này, cậu tháo bỏ toàn bộ trang bị trên người và lôi ra thanh thiết kiếm. Giá mà có thể sửa chữa chúng ngay bây giờ thì tốt biết mấy, nhưng tình thế hiểm nghèo này cô cho phép cậu làm điều đó. Đài hóa thân Romuna hân hạnh được phục vụ quý khách. Romuna cười tâu toét. Cô tin rằng cô một kẻ nào có thể sống sót nổi giữa ngọn lửa khủng khiếp này. Nếu Whit là nguồn sát thương vật lý chủ yếu của cả nhóm thì Romuna là nguồn sát thương phép lớn nhất. Mặc dù vậy, cả nhóm cô chắc là chiêu này sẽ hạ được một con quái với cấp độ trên 100 như kỵ sĩ xương. Khi ngọn lửa tắt đi, tên này vẫn đứng ở đó với thanh kiếm đỏ rực và toàn thân bốc cháy ngùn ngùn. Có lẽ nên gọi hắn là hỏa xương kỵ sĩ mới đúng. Dù đòn vừa rồi gây khá nhiều sát thương nhưng hắn vẫn sống sót. Lũ, người, kia, tên kỵ sĩ xương xông lên tấn công. Không còn nỗi sợ vũ khí bị hỏng, Whit hừng hực khí thế lao vào với sự hỗ trợ của đồng đội sau lưng. Gươm chạm khắc, hắn vẫn còn khá khỏe và trận chiến bắt đầu khó khăn hơn. Whit vẫn chưa hồi phục đủ mana sau khi diệt bọn lính xương nên cậu chỉ có thể đánh chay mà thôi. Đồng đội của cậu cũng lâm vào cảnh khát mana như vậy. Tôi hết sạch mana rồi đó. Mọi người hãy cẩn thận, tôi có thể hồi máu nữa đâu đấy. Xin lỗi, Irene nhấn chìm cả nhóm trong bầu không khí tuyệt vọng. Không còn sự lựa chọn nào khác, Whit quyết định tung ra chiêu cuối, chiêu mạnh nhất của cậu. So Kaiser kiếm đế, suốt Kaiser, kiếm đế chính là tuyệt học mà hoàng đế Geyha dùng để phân chia thiên hạ. Nhưng cái tên kiếm đế chỉ là biệt danh Whit đặt cho nó. Cậu đang muốn kiểm chứng sức mạnh kinh hồn của nó. Choang, từ thanh thiết kiếm phát ra một luồng sáng xanh lam và bao phủ toàn bộ thân thể Whit. Luồng sáng như có thể vươn cao đến tận mây xanh. Whit tập trung tinh thần cho một cú đâm. Trước giờ cậu chỉ toàn chém vì nó dễ trúng hơn dù sát thương cô bằng đâm. Whit có thể cảm nhận được sinh lực cùng năng lượng của mình đang bị rút dần và chuyển hóa thành sức mạnh cho thanh kiếm. Thế này chắc đủ, Whit tung chiêu. Trước khi đòn đánh chạm đến kẻ thù thì cậu đã cảm thấy dư chấn truyền khắp người rồi. Quỳnh, một tiếng nổ long trời lở đất, bụi bay mù mịt. Khi tầm nhìn được thông thoáng, Whit chạng vạng xuất hiện với mấy vết bầm tím. Sao rồi, nó có thành công cô ta? Whit đang ong hết cả đầu, cậu chỉ còn có 50 mã lực. Kiếm đế tiêu thụ 2000 mana và nếu người sử dụng cô đủ lượng mana thi triển chiêu thức thì nó sẽ rút máu bù vào lượng năng lượng còn thiếu. Nó đâu rồi? Whit tìm kiếm tên kỵ sĩ xương. Thanh thiết kiếm cắm thẳng vào người hắn. Hắn vỡ vụn ra thành từng mảnh rồi biến mất. Cả nhóm chạy về phía Whit ăn mừng. Chúng ta đã phải. gocchuyenaudio.com. Cố hết sức mới hạ được tên này. Sơ Ca ngồi phịch xuống đất, cô đã kiệt sức. Sau bao nhiêu công mới hạ được đối thủ mạnh vê như này mà họ chỉ nhận được vài quảng sắt, chút bạc và một khúc xương. Vạn sự khởi đầu nan, lần đầu đánh hết sức mình cũng là lần khó nhất. Chưa kể là họ đã phải chiến đấu với đủ thứ bất lợi. Giống như Whit, những người khác đều cạn kiệt mana. Sau lần này, Romuna luôn lập kết giới khi chiến đấu với lũ xương sầu để biết được có con kỵ sĩ xương nào ở gần đó không. Nếu họ đạt trạng thái tốt nhất thì họ sẽ đánh nó, cô thì họ sẽ né nó ra. Nhóm của Whit độc chiếm dungeon này nên khỏi phải lo vụ farm tranh với những party khác. Tuy vậy điều này cũng khá nguy hiểm, đôi khi số lượng kẻ thù quá đông diệt cô xuề. Nhưng Whit lại đặc biệt thích chiến đấu trong điều kiện này. Khi họ bước vào dungeon, nội tại độc nhất của Moonlight Sculptor được kích hoạt. Cậu được gia tăng 30% tất cả chỉ số cơ bản. Whit giờ đã bắt bài bọn kỵ sĩ xương, giờ chúng không còn là đối thủ của cậu. Nhóm của cậu cũng kinh nghiệm hơn và với sự trợ giúp của nữ tu Irene, kỵ sĩ xương chẳng có gì đáng ngại nữa. Ha ha ha, Whit cười lớn, khe, cu cu cu, he he, cả nhóm đang rất phấn khích. Khó thể tin được là mấy bộ xương di động này có thể làm họ hạnh phúc thay vì sợ hãi. Mấy thanh kiếm bọn quái này cầm rất có giá, dù cô phải thanh nào cũng lạc lây suốt. Đó là chưa kể đến đống găng tay, khiên và đôi khi là cả giáp ngực nữa. Dưới tác dụng của bùa lợi nhân đôi tỷ lệ rớt item, hòm đồ của cả nhóm nhanh chóng kín chỗ. Tuy vậy, bọn deadnai làng vàng quanh đây thật sự là một vấn đề lớn. Con, người, có, mùi, thịt, người. Quanh đây, kỵ sĩ địa ngục mặc bộ giáp xám cưỡi trên lưng một con vong mã. Nhóm của Wit đang sợ hãi núp sau một tảng đá khi vừa luộc xong đống đồ của mấy bọn quái quanh đây. Cô cần biết họ có chiến thuật gì, đánh bại một kỵ sĩ địa ngục cấp độ 200 là điều không tưởng. Sự chênh lệch cấp độ quá nên sẽ khiến họ có thể đánh trúng được tên này. Ở con đường đế vương thì cô chỉ người chơi mà cả NPC cũng có thể lên LVL khiến chúng mạnh mẽ hơn. Một tên kỵ sĩ địa ngục LVL cao có thể sở hữu bộ kỹ năng rất đáng gờm. Tên Dead Knight này tên Ryan, từng làn khói hắc ám bốc ra từ chiếc mũ của hắn. Mỗi Dead Knight đều có tên riêng. Mùi, thịt, người, mà ta làm gì có mũi sao, ai xem One Piece sẽ thấy nhớ Brook. Sao, hắn nhìn quanh một lúc rồi bỏ đi. Phù, nó đi rồi, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Không gì đáng sợ hơn sự hiện diện của một kỵ sĩ địa ngục cả. End of chapter 4, PS, thuật ngữ Y, appear bắt đầu từ đây. V, cách chương.